mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 Hoàng Lương. Kiều Nam lắc lắc còn có chút hôn hôn trầm trầm đầu. Thực xác định chính mình không có nằm mơ, hắn chính thân xử một cái rất kỳ quái địa phương. Trừ bỏ hắn nơi này chỗ hồ nước, chung quanh đều là mờ mịt sương mù, nhìn không tới mặt khác cảnh sát, hồ nước ở giữa huyền phù khối bất quy tắc cục đá. Tản ra nhu hòa vầng sáng, càng kỳ quái chính là hắn nửa phù đứng ở trên mặt nước. Đầu gối dưới ngâm ở trong nước, thân thể có đối thủy hơi hơi ướt lạnh xúc cảm, nhưng quần thượng lại là nửa điểm nhi vết nước đều không có. Kiều Nam thực xác định hắn không có tần. Thiệu Hành Thuấn di bản lĩnh, hắn duy nhất có thể nhanh chóng tới địa phương chính là chính mình không gian. Bất quá trước mắt mới thôi hắn chỉ toàn thân tiến vào quá một lần. Còn bởi vì hấp thu ngoại giới năng lượng quá thịnh, bị nào đó không thể hiểu được ra hỏa đá đi ra ngoài, người mới không thể hiểu được. Kiều Nam sửng sốt, là cái kia già nua thanh âm. Nói như vậy, là thanh âm này chủ nhân đem hắn mang nơi này. Hơn nữa gia hỏa này có thể cùng hắn tư duy giao lưu, kia già nua thanh âm cả giận nói. Lão phu nãi Hoàng Lương tôn giả, Kiều Nam phát hiện hai lần thanh âm truyền đến khi, cục đá bên ngoài vầng sáng đều có rõ ràng dập dờn bồng bềnh. Mở miệng hỏi, kia xin hỏi Hoàng Lương tôn giả, ta hiện tại là ở nơi nào? Cục đá vầng sáng kích động, già nua thanh âm truyền đến, tự nhiên là ở ngươi trong không gian. Bất quá nơi này đã phi, vô cực động mà là một khắc xứ sở ở. Kiều Nam nghe thanh âm xưng hô chính. Mình kia chỗ động phủ chữ vật không gian vì, vô cực động. Lại nghĩ đến đã từng chữ vật trong không gian nhìn đến cái kia nước gợn giống nhau cái chắn. Chẳng lẽ nơi này chính là nước gợn cái chắn lúc sau địa phương? Già nua thanh âm mang theo chút đắc ý. Nơi này tên là Kính Hoa Đàm. Nhưng địch phàm trần chi bực. Nhưng chúc tu hành đại đạo, Kiều Nam bị hắn nói ánh mắt có chút hơi mê ly. Hoa trong gương, trăng trong nước, đều là không vọng, ngay sau đó mãnh lực lắc lắc đầu. Trong lòng chuông cảnh báo sao vang, gia hỏa này ở mê hoặc hắn, già nua thanh âm phủ nhận nói. Không phải ta ở mê hoặc ngươi, mà là ngươi tu luyện huyền minh phương pháp có thể đạt tới trường sinh chi cảnh. Mà bên ngoài những người đó bất quá là ngươi vĩnh xương sinh mệnh bé nhỏ không đáng kể khách qua. Đường, ngươi cần gì phải vì những người này sinh tử chấp nhất? Không bằng buông hết thảy, an tâm ở chỗ này tu luyện. Kiều Nam trước mắt lại quơ quơ. Hắn vội vàng vận chuyển huyền minh chi khí chống cự kia cổ dụ hoặc. Hắn hiện tại đã thực xác định, mê hoặc hắn tâm trí chính là trước mặt cách đó không xa trôi nổi cục đá. Nguyên bản hắn còn cảm thấy gia hỏa này sẽ không hại hắn. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ đối hắn chọn dùng loại này hạ tam lạm chiêu thức. Già nua thanh âm có chút căm giận, cái gì hạ tam lạm, một khi đã như vậy, lão phu đến muốn nhìn ngươi có thể như thế nào chống cự. Kiều Nam trong lòng lửa giận dâng lên. Huyền minh chi khí kích động ngay lập tức tạo thành một quả tam lăng thứ, hắn chân đạp hồ nước nhảy lên. Trong tay tam lăng thứ thẳng đánh trôi nổi chung cục đá, nguyên bản còn có chút khó chịu già nua. Thanh âm tức khắc đi rồi điều. Tiên phong đạo cốt cảm giác đã không ở, cục đá cấp tốc tránh thoát. Kiều Nam hung hăng chát hạ tam lăng thứ, mang theo điểm nhi thở hồn hển mắng. Tiểu tử thúi, xuống tay như vậy tàn nhẫn, này cũng không phải là bình thường kim loại vũ khí. Bị từ huyền minh chi khí tạo thành sát khí lộng thương. Liền tính là hắn cũng ăn không tiêu. Kiều Nam thấy cục đá tránh thoát một kích. Trở tay liền lại là một cái phách chạm, già nua thanh âm vội vàng lại lần nữa phát ra dụ hoặc tiếng. Động, Kiều Nam trong cơ thể công pháp vận cấp tốc vận chuyển. Hoàn toàn không chịu hắn mê hoặc, đuổi theo cục đá chính là một trận nhanh chóng liền chiêu. Cục đá trốn hiểm chi lại hiểm. Vội vàng xin khoan dung, lão phu cũng là dựa theo quy củ làm việc. Không đáng hạ như vậy trọng tay, đuổi theo ta không bỏ đi. Kiều Nam hừ lạnh, ngươi mê hoặc ta, vốn là không ấn cái gì hảo tâm. Già nua thanh âm nghe vậy quát. Cái gì kêu ta không ấn hảo tâm, ngươi có thể đi vào kính hoa đàm, vẫn là ta cho ngươi khai cửa sau. Bất quá muốn thông qua lão phu ba lần tà âm khảo nghiệm. Hiện tại tính ngươi thông qua, Kiều Nam không tính toán dễ dàng buông tha hắn. Ngươi trong chốc lát ta, trong chốc lát lại, lão phu, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì, già nua. Thanh âm khí oa oa kêu to, đều nói lão phu chính là Hoàng Lương tôn giả. Ngươi cái vô tri tiểu nhi, nếu không phải lão phu nhắc nhở ngươi những cái đó khả năng sẽ hại tánh mạng của ngươi tiểu nhân. Làm ngươi trước thời gian làm phòng bị chuẩn bị, ngươi sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Không tạ lão phu đối với ngươi ân cứu mạng cũng liền thôi. Còn muốn phá hư lão phu bản thể, thật thật không có thiên lý. Kiều Nam dừng lại bước chân. Trong tay tam lăng thứ lại tịch thu hồi, ngươi nhắc nhở ta. Cục đá cùng Kiều Nam kéo ra chút khoảng cách, già nua thanh âm mới nói. Tính, xem như đi, Kiều Nam trong tay tam lăng thứ vãn cái hoa đao. Ngươi có nói cái gì? Tốt nhất một lần nói rõ ràng. Bằng không, nói một cái tay khác trưởng văng ra. Bên trong là hai quả ánh vàng rực rỡ từ huyền minh chi khí tạo thành viên đạn, hắn giơ tay lên. Hai viên đạn cấp tốc bắn về phía cục đá. Cục đá dọa lập tức tránh né, khó khăn lắm ở trận đánh chung nó khi, hai viên đạn đánh vào cùng nhau, phát ra phanh mà một tiếng nổ vang, lại biến mất vô tung. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là cái gì tinh quái. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám nói dối, cũng sẽ không mỗi lần đều may mắn như vậy. Kiều Nam trong tay lại nhiều mấy cái viên đạn. Một bộ tùy thời chuẩn bị ra tay tư thế, già nua thanh âm cắn răng cả giận. Xem như ngươi lợi hại, mắt thấy Kiều Nam lại nhéo lên kia mấy cái viên đạn. Thanh âm kia vội vàng nói, ngươi không phải vẫn luôn đều hoài nghi chính mình trải qua mặt thế sao? Kiều Nam hơi hơi híp mắt, kia không phải thật sự đi, già nua thanh âm trả lời. Xem như một loại hoàn cảnh đi. Bất quá này còn muốn từ trọng bảo tiến vào ngươi thân thể nói lên. Đến nỗi này trọng bảo là cái gì? Về sau ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch lược đốn hạ. Hắn nói, ngươi cũng biết lão phu vì sao kêu Hoàng Lương tôn giả. Kiều Nam không rõ cục đá, vì sao bỗng nhiên lại quay lại đến nó danh hào thượng. Bất quá nghĩ nghĩ nói, hay là ngươi tưởng nói chính là Hoàng Lương một mộng. Khi còn nhỏ Kiều Nam nghe hắn mụ mụ giảng quá cối trung ký chuyện xưa, nói chính là cái đi thi. Thi rớt thư sinh, ở đặt chân tiểu điếm trong nhà ngẫu nhiên gặp được họ Lữ đạo sĩ. Kể ra chính mình buồn bực thất bại đủ loại buồn khổ. Đạo sĩ liền lấy ra cái gối sứ làm hắn nghỉ ngơi một lát. Sưng nhưng giải này ưu phiền, lúc này hai người đặt chân chủ quán đang ở trưng hạt kê vàng cơm. Thư sinh khó hiểu Lữ đạo sĩ ý gì, bất quá vẫn là gối thượng gối sứ, ở phù hoa trung đại mộng một hồi, tỉnh lại sau trong nồi nấu hạt kê vàng cơm còn không có thục. Bất quá thư sinh cũng bởi vậy có ngộ đạo, không hề sầu khổ với trước mắt thất bại tình hình gần đây. Vì thế liền có Hoàng Lương một mộng, già nua thanh âm hừ hạ. Bản tôn giả cũng không phải là ngươi chuyện xưa, Hoàng Lương cơm. Ngươi nếu là đọc một lượt kia bổn bút ký, nhớ dục mặt trên sở hữu đồ vật, liền sẽ không có như thế vụng về cách nói. Kiều Nam đầu óc kia bổn bút ký nhanh chóng phiên động lên. Cuối cùng đình chỉ ở trang. Trang trên chân có hai hàng cực nhỏ chữ nhỏ. Viết, thế có kỳ thạch, tên là Hoàng Lương, mỗi cách trăm năm thạch nội liền có thanh kỳ chi khí tràn ra. Này vị hương thơm, thật là di người. Phàm nhân ngửi chi, nhưng đến đại mộng một hồi, nếu có cơ duyên, càng nhưng quý kiếp này hoặc là kiếp sau, nói như vậy. Ta trước mắt này viên cục đá chính là ngươi bản thể. Hoàng Lương, già nua thanh âm mang theo vài phần không ai bì nổi cao ngạo. Thế gian Hoàng Lương thạch vốn chính là khó cầu chí bảo. Lão phu càng là vạn trung vô nhất Hoàng Lương tinh ngọc. Kiều Nam nhìn cách đó không xa trôi nổi. Cục đá, thế nhưng làm ra hơi hơi dơ lên tư thái. Bất qua thấy thế nào đều vẫn là tảng đá. Nhiều nhất có nhàn nhạt vầng sáng phát ra. Chẳng lẽ nói, kia cái gì tinh ngọc ở cục đá bên trong? liền theo chân bọn họ đào ra những cái đó tinh hạch không sai biệt lắm, cục đá đột nhiên lui về phía sau, cơ hồ tới rồi hồ nước bên cạnh. Ngươi thế nhưng mơ ước lão phu nội đan. Kiều Nam vô ngữ, hắn chính là tùy tiện ngẫm lại, căn bản không tưởng đem ra hỏa này thế nào, tức giận trắng cục đá liếc mắt một cái. Ngươi cũng đừng nhiều lời. Cục đá thấy Kiều Nam chỉ là tò mò ngẫm lại, cũng không có thật sự yếu hại hắn ý tứ, mới thở dài một tiếng, chậm rãi nói, ngươi tuy bị trọng bảo lựa chọn, trở thành kế nhiệm giả, nhưng ngươi một giới thân thể phàm thai, trọng bảo đột nhiên nhập thể, nhất định đau đớn muốn chết, càng có khả năng vô pháp thừa nhận loại này thống khổ. Trực tiếp một mạng quy thiên, bất đắc dĩ. Lão phu liền lấy một tia hoàng lương chi khí trợ ngươi, làm ngươi đại mộng một hồi để giải đau khổ. Nếu là không tin, ngươi có thể hồi ức một chút, ngươi sở trải qua cảnh trong mơ những cái đó nên có sinh hoạt việc vặt hay không mông lung không rõ, khó có thể hồi ức, mà một ít làm ngươi thống khổ trải qua, làm ngươi thống hận người lại phi thường khó quên. Thống khổ là trọng bảo ở thay đổi ngươi thể chất. Nếu không ngươi nào có dễ dàng như vậy là có thể tu luyện huyền minh công pháp. Mà những cái đó trải qua là vì khích lệ ngươi ý chí, làm ngươi cùng thống khổ đấu tranh nỗ lực sinh tồn đi xuống. Kiều Nam thầm than. Quả nhiên như tiểu cữu cữu phỏng đoán như vậy. Hắn sợ trải qua mặt thế đều không phải là chân thật mặt thế. Già nua thanh âm lại nói. Ngươi sợ trải qua mặt thế tuy rằng là chàng đại mộng, nhưng là mỗi một cái đối với ngươi có uy hiếp người đều là trọng bảo mượn từ ta hoàng lương chi khí. Đối với ngươi sinh ra cảnh ký, những người này nếu không trừ bỏ, có nguy hiểm chính là ngươi. Kiều Nam nghĩ tới An Cửu, Tư Hoài Đình, còn có US Cynthia, trước hai tên gia hỏa đều bị hắn trước thời gian xử lý. Chỉ con này xinh xẻo hắn mắt trái nữ nhân, không biết trốn đi nơi nào, vài tiếng ho nhẹ đánh gãy Kiều Nam phỏng đoán. Cục đá thấy hắn sát khí biến mất lại đi phía trước thầu thầu nói. Ngươi có thể đi vào nơi này, thông qua ta khảo nghiệm, thuyết minh ngươi đã có thể ở chỗ này tu luyện công pháp. Kiều Nam nhìn thò qua tới cục đá, còn có chút chú ý hắn vừa mới dụ hoặc làm thần trí hoảng hốt sự tình. Tuy nói cục đá có hắn lý do, nhưng ai biết hắn có thể hay không sấn hắn tu luyện lại đối hắn sự cái gì thủ đoạn. Cục đá cảm ứng được hắn suy đoán, có chút tạc mau ở nơi nào không được nhảy lên. Kiều Nam tựa hồ có thể nhìn đến một cái tiểu lão đầu bị hắn khí dậm chân, già nua thanh âm hoa nha nha quái kêu, tức chết lão phu, tức chết lão phu, ngươi cái không biết tốt xấu tiểu tử thúi. Nếu ngươi không phải trọng bảo lựa chọn người thừa kế, muốn cho lão phu ra tay lão phu còn lười đến ngươi đâu. Muốn cho ngươi ở chỗ này tu luyện, chính là vì không cho ngươi bị những cái đó mọi việc nhiễu nỗi lòng. Nếu ngươi có thể ở chỗ này chuyên tâm tu luyện nửa năm, ta cũng không cần suốt ngày lo lắng đề phòng, sợ hãi ngươi bị những người đó phát hiện hại đi tánh mạng. Kiều Nam nhíu mày. Nghe ngươi ý tứ, có người muốn trả ta. Cục đá nhảy đến Kiều Nam trước mặt, cơ hồ đụng phải hắn chóp mũi nhi, thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý còn dùng lão phu cùng ngươi nói sao? Ngươi tuy cùng trọng bảo dung hợp, không ai có thể từ trên người của ngươi đem trọng bảo cướp đi. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, kia bang kẻ điên không chiếm được bảo bối, lại sẽ như thế nào? Nói không chừng ngay cả mang ngươi cùng trọng bảo cùng nhau hủy hoại. Chính là bắt ngươi đi luyện chế thứ gì đều có khả năng. Dù sao hiện tại ngươi chính là trọng bảo chính là ngươi. Kiều Nam tuy nghe không hiểu ra sao, bất quá lại cũng minh bạch hắn hiện tại không thế nào an toàn. Hỏi, ngươi nói kia bang kẻ điên, lại là người nào? Cục đá bị hắn hỏi có chút không kiên nhẫn, hiện tại nói cho ngươi, cũng chỉ là đồ tăng ngươi phiền não. Ở ngươi không học xong kia bổn bút ký phía trước, còn không có tư cách biết những người đó sự tình, ngươi trong lòng rõ ràng ta đối với ngươi không có ác ý, sao không ở chỗ này tu luyện thử xem, tự nhiên sẽ minh bạch ta nói rất đúng chỗ. Kiều Nam nghĩ nghĩ. Trực giác cục đá cũng không có lừa hắn, nếu những người đó đúng như cục đá nói như vậy lợi hại. Không phải hắn hiện tại có thể ứng đối, kia biết lại nhiều cũng vô dụng, đơn giản trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt nước, nhắm mắt tu luyện lên, nhẹ nhẹ từng đợt huyền minh chi khí từ nơi xa mờ mịt sương mù chung. Hướng về Kiều Nam bay tới, nhanh chóng dung nhập thân thể hắn, lại có nhẹ nhẹ từng đợt chút ít huyền minh chi khí từ Kiều Nam trên người giật tràn ra tới. Cục đá càng thấu càng gần cơ hồ dán lên Kiều Nam thân thể, nếu không phải sợ thở dài ra tiếng quấy. Nhiễu Kiều Nam, cục đá thật muốn thoải mái rên gì, từ người nọ đi rồi, lại không ai ở chỗ này tu luyện. Nó đã thật lâu không có hô hấp đến như thế tinh thuần huyền minh chi khí, Kiều Nam cảm thấy như là ngủ thật lâu, hay là tu luyện thật lâu. Bên tai truyền đến nói chuyện thanh, trong giọng nói còn có vài phần nôn nóng, hắn chậm rãi mở mắt ra. Liền đối thượng Tần Thiệu Hành lo lắng ánh mắt, Tần Thiệu Hành một cánh tay còn nâng hắn, tựa hồ đang muốn đem hắn nằm đặt ở trên sofa, này hẳn là hắn tiến vào kia chỗ kính hoa đàm. Phía trước mơ hồ nhìn đến tình cảnh, nhưng hắn rõ ràng ở bên trong cùng kia khối hoàng lương thạch nói một hồi lâu lời nói. Lại tu luyện thời gian rất lâu công pháp, như thế nào bên ngoài giống như chỉ qua ngay lập tức Tần Thiệu Hành thấy hắn tỉnh. Ánh mắt còn có chút mê võng, vội nói, cảm giác thế nào, Kiều Nam một tay chống thân thể, ta không có việc gì. Chính là vừa mới đột nhiên choáng váng đầu Tần Lam thấy hắn muốn đứng dậy. Khuyên can nói, không vội lên, nếu là choáng váng đầu liền lại nằm trong chốc lát, bác sĩ lập tức liền tới đây, nếu không phải chống đỡ nhiều người như vậy mặt. Kiều Nam thiệt tình tưởng duỗi cái đại đại lười eo, tựa hồ ở cái kêu kính hoa đàm, địa phương tu luyện công pháp. Thật sự có việc nửa công lần hiệu quả. Hắn vừa mới bị đột nhiên ngoại phóng huyền minh chi khí nháo đến sức cùng lực kiệt. Bất quá một cái chớp mắt, liền toàn thân thoải mái tinh lực dư thừa Tần Thiệu Hành thấy hắn kiên trì ngồi dậy. Cũng không lại ngăn chờ, bất quá vẫn kiên trì chờ bác sĩ lại đây làm bác sĩ giúp Kiều Nam xem xét một chút tình huống thân. Thể, tránh cho lưu lại cái gì ám thương, cự ly xa theo dõi phi hành khí, đã bị Tần Thiệu Hành thiết. Chí thành tự động tuần tra, thứ này ở không lợi dụng năng lượng mặt trời bổ sung lượng điện dưới tình huống. Cũng có thể ở bên ngoài, phi cái 4-5 ngày, hắn đem, bắt trước theo dõi mắt kính cùng thao. Tác trang bị đưa cho Tiếu Hòa, lại từ ngõ nhỏ nhảy ra cái tiểu vờ. Ba, các ngươi chính mình xem đi, này mặt trên có thao tác thuyết minh. Đến nỗi bản vẽ cùng lắp ráp ở trong dương USB chung, Tần Lam phỏng đoán Kiều Nam có thể là cảm thấy. Phòng khách người nhiều, không bỏ được sĩ diện mặt nằm ở trên sofa nghỉ ngơi. Trước mắt cũng biết cự ông tình huống, liền tính hai người lưu tại phòng khách cũng là đi theo đại gia cùng nhau phát sầu. Chi bằng làm Kiều Nam đi trước nghỉ ngơi, nàng thò lại gần cùng Tiếu Hoa thấp giọng nói vài câu. Tiếu Hòa gật gật đầu, đối Tần Thiệu Hành nói, Tiểu Hành a, ông hậu sự tình chúng ta nghĩ lại biện pháp, người trước mang theo Kiều Nam đi phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Tần Lam đối hai người ôn hòa cười. Cười, đi thôi, mặt trên có sẵn địa phương, bất quá không giống nhà cũ như vậy rộng mở thoải mái. Các ngươi đến tạm chấp nhận hạ, mặt thế chỗ nào như vậy nói nhiều dài. Kiều Nam vội nói. Có thể ở lại liền hào, ta không bắt bẻ. Tần Lam đem hai người dẫn tới phòng cho khách thời điểm. Kiều Nam liền hận không thể nuốt trở lại vừa mới chính mình nói qua nói, hắn là không bắt bẻ. Nhưng, này minh bạch chính là cái hai người gian, liền tính hắn cùng Tần Thiệu Hành đã ở cùng một chỗ. Nhưng kia cũng là thanh thanh bạch bạch các ngủ các giường hảo sao. Trước mắt này to rộng giường đôi. Minh bạch nếu cấp hai người trụ Tần Thiệu Hành chân thật đáng tin đem Kiều Nam đỡ đến mép giường. Làm hắn nằm hảo Tần Lam tươi cười thực ôn hòa. Đừng khách khí, tới rồi nơi này liền đi theo chính mình trong nhà giống nhau. Này đống lâu cũng là Tiếu gia nhà cũ, cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm, Kiều Nam có chút giông. Chửi thầm nói, a di ngươi như vậy gấp không thể chờ tác hợp ngươi nhi tử cùng đồng tính bạn lữ. Thật sự hảo sao, lại không nghĩ rằng Tần Lam chậm rãi thở dài. Trước mắt này thế đạo, thật là có hôm nay không ngày mai. Ta cùng Tiếu thúc thúc một phen tuổi không sao cả. Các ngươi còn tuổi trẻ. Tần Thiệu Hành thấy nàng đỏ vành mắt nhi, vội khuyên nhủ, mẹ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hết thảy đều sẽ hảo lên, Tần Lam bối quá thân lặng lẽ hủy diệt khóe mắt nước mắt. Ách Thanh nói cái gì thiên trường địa cửu, kia đều là hù người. A Di liền tưởng các ngươi tồn tại thời điểm không lưu cái gì tiếc nuối, Kiều Nam hướng nàng gật gật. Đầu, A Di ngươi yên tâm đi, bác sĩ tới thực mau. Mặt mày hồng hào, xem tuổi cùng Tiếu Chính không sai biệt lắm. Đều là 60 tới tuổi bộ dáng, Kiều Nam nghe nói đối phương là trung y còn muốn bắt mạch. Liền nhanh chóng đem chính mình trong cơ thể điều chỉnh một chút. Làm huyền minh chi khí tán với trong cơ thể, tránh cho đối phương phát hiện càng nhiều dị thường, thông qua bắt mạch Kiều Nam cảm giác có cổ ôn. Nhuận hơi thở tham nhập chính mình trong cơ thể, bởi vì người nọ hơi thở mỏng manh thả không có công kích tính. Kiều Nam trong cơ thể huyền minh chi khí phi thường nghe lời rời rạc khai. Không có nửa điểm nhi trái với Kiều Nam ý chí ngưng tụ dấu hiệu kia cổ ôn nhuận hơi thở ở Kiều Nam. Trong cơ thể vận chuyển một vòng nhi, từ kia cổ hơi thở chung Kiều Nam có thể cảm giác được. Người này là mộc hệ dị năng giả, thả có chút chữa khỏi năng lực bác sĩ khám bệnh Kiều Nam thân thể. Tần Lam vội hỏi nói, cố đại ca. Kiều Nam hắn thân thể thế nào? Bác sĩ cố ôn hòa cười. Tiểu tử này thân thể rất tốt, đem chúng ta quân khu phiên cải biến. Cũng chưa chắc có thể tìm ra một cái so với hắn thân thể tố chất còn tốt tới. Tần Lam nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn vừa mới còn đột nhiên té xỉu. Vừa mới dẫn cố lão đi lên người đã nói vừa mới trong đại sảnh phát sinh sự. Cũng lộ ra một ít bọn họ tao ngộ ông chúa tinh thần công kích. Toàn thân cứng đờ vô pháp hô hấp tình huống, bác sĩ cố nghĩ nghĩ nói. Có thể là hắn thân thể bản thân đối công kích áp dụng tích cực chống cự. Mới có vừa rồi ngất, loại này ngất cũng làm hắn thoát ly ông chúa tinh thần công kích. Không phải sao, Tần Lam cảm thấy bác sĩ cố nói có một chút đạo lý. Lại ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có chút nghi hoặc. Bất quá Kiều Nam thân thể không ngại, không thể tốt hơn, tiễn đi bác sĩ cố. Tần Lam dặn dò nhi tử hảo hảo chiếu cố Kiều Nam. Đợi lát nữa ăn cơm thời điểm lại gọi bọn hắn đi xuống. Liền rời đi, đóng lại cửa phòng. Tần Thiệu Hành thở dài, chậm rãi nói, ta biết vừa mới đại gia có thể từ hít thở không thông trung tỉnh táo lại. Đều là bởi vì ngươi, nhưng ngươi cũng đến lượng sức mà đi. Kiều Nam tuy rằng sẽ không trơ mắt nhìn mọi người có nguy hiểm không ra tay. Nhưng vừa mới cái loại này tình huống thật không xem như hắn cố ý cứu người. Hoàn toàn là trong thân thể hắn huyền minh chi khí bị chọc giận. Không nghe hắn cái này chủ nhân sai sử dẫn tới. Chỉ là giải thích lên thế tất đề cập trọng bảo. Tuy rằng hắn thực tín nhiệm Tần Thiệu Hành. Nhưng là việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn, Tần Thiệu Hành xem hắn cúi đầu không nói. Đi qua đi đem Kiều Nam ủng ở trong ngực, Kiều Nam vốn định đẩy ra hắn, Tần Thiệu Hành lại mở miệng nói. Vừa mới ngươi đột nhiên té xỉu, thật là dọa đến ta, Kiều Nam đẩy người tay dừng lại. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng từ Tần Thiệu Hành trên người truyền lại đây cảm xúc. Có sầu lo, có thật cẩn thận che chở. Có yêu thương, còn có hắn cũng không rõ chấp nhất, thở dài. Đẩy người tay biến thành ôm người nọ Kiều Nam cảm thấy tựa hồ vừa mới trong cơ thể huyền minh chi. Khí đột nhiên ngoại phóng cùng thu hồi, làm hắn cảm ứng lực tăng cường rất nhiều. Tần Thiệu Hành thập phần quý trọng trước mắt ấm áp thời. Khác, cái chán thấp Kiều Nam cái chán cọ sát, phẳng phất như vậy hai người linh hồn đều có thể giao triền ở bên nhau. Lại tuy hai mà một dần dần hắn tay theo Kiều Nam lưng chậm rãi trượt xuống. Kiều Nam cảm thấy cái tay kia tựa hồ mang theo ngọn lửa. Nháy mắt liền thiêu hắn thân thể mềm mại. Tần Thiệu Hành đầu tiên là ở Kiều Nam chóp mũi thượng khẽ. Hôn hạ, mới chậm rãi hôn lên hắn môi. Kiều Nam môi thực mềm, mang theo phấn nộn nhan sắc. Kiều Nam đáp lại lửa có chút chắc. bất quá so với từ trước muốn hảo rất nhiều. Tần Thiệu Hành âm thầm vui sướng, bởi vì đây đều là hắn công lao. Hai người chậm rãi hướng trên giường đảo đi. Tần Thiệu Hành cũng thuận thế đem Kiều Nam áp tới rồi dưới thân. Hắn tưởng vội vàng xé mở Kiều Nam quần áo, lại sợ dọa chạy cái này luôn muốn trốn tránh người. Nhéo Kiều Nam vạt áo tay đều có chút phát run, Kiều Nam cảm nhận được hắn cảm xúc. Lại nghĩ đến vừa mới Tần Lam lời nói, ai cũng không thể bảo đảm như thế hỗn loạn thế đạo hạ. Ai có thể sống bao lâu? Hắn cũng không nghĩ cho chính mình lưu lại tiếc nuối, Tần Thiệu Hành bị Kiều Nam nhiệt liệt đáp lại, làm cho sừng sốt, tiếp theo đôi mắt liền tràn đầy kinh hỉ. Hắn kéo ra Kiều Nam áo sơ mi, lại cấp tốc cởi bỏ Kiều Nam hưu nhàn quần dây lưng, liền ở hai người củi khô lửa bốc càng thiêu càng. Vượng thời điểm, đột ngột vang lên một tiếng trầm thấp còi cảnh sát thanh, hai người đột nhiên cả kinh. Còi cảnh sát thanh là từ đầu giường một cái dẫn âm trang bị truyền ra. Tiếp theo liền truyền đến cái nam nhân thanh âm, toàn thể nhân viên chuẩn bị chiến tranh, toàn thể nhân viên chuẩn bị chiến tranh. Phía đông cự ong sống ở đồi núi có dị động, phía đông cự ong hơi thở đồi núi có di động, Tần Thiệu Hành đã tên đã trên dây. Khí cắn răng gào giống một tiếng, khó được bạo xuất khẩu, mẹ nó, lão tử muốn làm thịt những cái đó kẻ điên. Kiều Nam quét mắt Tần Thiệu Hành hỏa bạo lộ ra trọn vẹn dáng người. Đôi tay che mặt thật là muốn cười lại không dám cười. Bất quá cự ong có dị động không phải là nhỏ. Không dám trì hoãn rời đi bò dậy mặc tốt quần, Tần Thiệu Hành còn ở đấm giường. Thật là tức chết hắn, tại như vậy tới hai lần, hắn nhất định sẽ không cử. Kiều Nam tùy tay ở hắn trên bụng nhỏ chụp một cái tát. Đừng cọ sát xong xuôi tâm ra đại sự, Tần Thiệu Hành rên rỉ một tiếng, liền không thể chờ ngày mai. Hai người chính khi nói chuyện, truyền đến tiếng đập cửa, Kiều Nam đi qua đi làm bộ mở cửa. Tần Thiệu Hành vội vàng một lăn long lóc bò dậy luống cuống tay chân xuyên quần, người đến là Tiếu Hòa, hắn quét mắt còn ở khẩu áo sơ mi khẩu tử nhi tử. Đối hai người nói, người mang đến máy theo dõi biểu hiện, cự ong nơi đó tựa hồ ở bên trong đấu, bất quá cũng có giật tán ong đàn lại đây đánh lén. Ngoặc kép, hết chương.